Công chúa, sao em quậy quá vậy hả? Chương 1, góc truyện audio.com. Buổi tối tại biệt thự lớn. Tiểu thư xuống ăn tối đi. Một người đàn bà trạc tuổi trung niên lên một căn phòng có cửa làm bằng gỗ cẩm lai. Bà vừa gõ cửa vừa lịnh thiệp nói. Bên trong không một tiếng động. Bà lên tiếng 2-3 lần nữa. Chợt trong phòng có tiếng phát ra. Con đang mệt, bà xuống đi. Nghe xong bà bước xuống phòng ăn. Bên trong phòng, một cô gái xinh đẹp, cao quý ôm chiếc Samsung yêu dấu dán hai con mắt vào đó. Cụ thể là cô đang đọc tin nhắn, gương mặt cười không thấy tàu quốc. Em à, tối nay đi ba nha, mai à qua đón em đờ si cô. Vân vân và mây mây các tin nhắn khác, lướt và lướt chán nản vứt cái điện thoại sang một bên. Cô đang rất mệt, vì chiều nay cô cúp học và đi ba dốc hết mấy chai rượu. Không suy nghĩ nhiều, cô nhắm mắt lại chưa đầy 3 giây đã chìm sâu vào giấc ngủ. Ánh sáng rọi vào mắt cô gái nhỏ, khẽ cự người ngồi dậy. Hoa, sáng rồi ét, chấm chấm chấm, quác quác quác, chưa nói hết câu ba dấu chám chạy quay đầu cô và sau đó thì, nơi nào đây? Bới làng xóm, láng giềng ơi, một cô gái hớt hả chạy vào. Không, công chúa người sao vậy? Đây là đâu vậy? Chẳng lẽ bị sốt thôi mà ảnh hưởng đến trí nhớ luôn sao? Người nô tỳ lẩm bẩm. Cô nói gì cơ? À cô, đây là hoàng cung của Mộc Dung các ạ. Cô nhìn chằm chằm vào người nô tỳ. Theo phán đoán của cô thì chỉ có một khả năng xảy ra rằng cô đã bị xuyên không? Với kinh nghiệm cày không ít phim cổ trang, cô cô gái biết ứng xử. Sau mấy phút thay đồ, cô phải vật vã lắm mới mặc được. Ác với cô một điều rồi, nhiều lớp chẳng khác gì đồ dạ hội. Từ nhỏ ngoài các lễ hội chưa cô giờ cô có cái hình tượng yểu điệu thục nữ ngậm ngùi lắm cô mới mặc đồ vào. Hết chương.